Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1277 bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, tập 1277. Đại quân mấy ngàn vạn mặt tộc này từ bên trong Sơ Thiên Đại Cấm lao tới, chỉnh thể tố chất mạnh bao nhiêu Lý Vô Y cũng không biết. Dù sao hắn cũng không có cách nào điều tra quá cẩn thận. Nhưng chỉ từ tình báo nắm giữ dưới mắt mà xem, thực lực tổng hợp một chi đại quân mặt tộc này sợ rằng là một chi cường đại nhất cho đến tận ngày nay mà nhân tộc thấy qua. Bởi vì trong đại quân kia, từng đạo khí tức rung chuyển trời đất tỏa ra không chút che giấu. Cho dù cách rất xa, Lý Vô Y cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Chuyện kia không thể nghi ngờ là khí tức thuộc về các ngụy vương chủ mặt tộc. Có vương chủ hay không? Dương Khai truyền âm hỏi. Lý Vô Y lắc đầu. Ta không rõ. Bởi vì các ngụy vương chủ không có khả năng khống chế lực lượng bản thân, cho nên không cách nào thu liễm khí tức của bản thân. Nhưng vương chủ lại là có thể, cho nên coi như bên trong một chi đại quân mặt tộc này có vương chủ tồn tại, Lý Vô Y cũng khó có thể điều tra. Suy nghĩ một chút, Dương Khai nói. Các người giấu cho kỹ, ta đi xem một chút. Lý Vô Y lập tức gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận à. Bản sự của Dương Khai hắn là biết đến, cho nên cũng không có gì đáng lo, mà lại có thiên phú bản mệnh của Lôi Ảnh hỗ trợ, có thể nói trên đời này lại không có người nào thích hợp đi điều tra tình báo hơn Dương Khai. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thôi động thiên phú bản mệnh của Lôi Ảnh, ẩn nặc thân hình cùng khí tức, lao tới Mặc Triều đang cấp tốc hành quân. Đứng xa mà nhìn, Mặc Triều giống như dòng lũ liền cực kỳ rộng rãi. Sau khi đến gần, càng cảm nhận được nó bao la hùng vĩ. Sau một lát, Dương Khai liền tới bên cạnh một chi đại quân mặt tộc, cách xa nhau bất quá mấy vạn dặm. Khoảng cách này thật ra là một khoảng cách rất gần, đồng thời cũng là một khoảng cách an toàn. Không biết ở trong chi đại quân mặt tộc này có cường giả cấp vương chủ tọa trấn hay không? Đây đã là khoảng cách cực hạn, lại hướng phía trước mà nói, dù là có Lôi Ảnh bản mệnh thần thông gia trì, nói không chừng cũng sẽ gây nên mặt tộc cảnh giác. Dòng lũ màu mực cấp tốc chảy xuôi, Dương Khai yên lặng điều tra, âm thầm kinh hãi. Quan sát từ đằng xa, chỉ biết bên trong chi đại quân mặt tộc này số lượng ngụy vương chủ không ít, thế nhưng cụ thể có bao nhiêu lại khó mà đo lường tính toán. Nhưng dưới mắt khoảng cách gần như vậy, trong khoảnh khắc Dương Khai cảm thụ rõ ràng, không sai biệt lắm, có 300 vị ngụy vương chủ. Mấy ngàn vạn đại quân, 300 vị ngụy vương chủ, dạng tỷ lệ này có thể so với thời điểm Bất Hồi Quang đỉnh phong nhất, là một tỷ lệ cực kỳ kinh người. Chẳng những có ngụy vương chủ, còn có rất nhiều tiên thiên vực chủ, thậm chí vực chủ phổ thông, còn có đại lượng lãnh chúa. Thậm chí Dương Khai không có thấy hạ vị mặt tộc tồn tại trong chi đại quân mặt tộc này. Tất cả mặt tộc, tất cả đều là trên thượng vị mặt tộc. Phát hiện này để cho tâm tình của hắn không khỏi có chút nặng nề. Chi đại quân mặt tộc trước mặt này có thể xưng là một chi đại quân tinh nhuệ. Có thể nói đại quân tinh nhuệ nhất cho đến tận nay mà nhân tộc nhìn thấy. Ngay cả Bất Hồi Quang bên kia cũng vô pháp đánh đồng. Có vương chủ hay không? Dương Khai tiếp tục quan sát. Sở dĩ hắn muốn đích thân đến đây điều tra tình huống bên này, chính là muốn làm rõ chuyện này. Chuyện này đối với tương lai của nhân tộc cực kỳ trọng yếu. Mặc dù khi thế các ngụy vương chủ tràn ngập ra, cùng vương chủ chân chính cơ hồ không bác khác biệt lắm, nhưng mà vẫn có thể phân biệt ra một chút dấu vết. Bên trên khi thế mạnh yếu, ngụy vương chủ cùng vương chủ cơ hồ cùng cấp, nhưng khi thế của ngụy vương chủ có nhiều chập trùng, vương chủ chân chính liền sẽ không như thế. Như Dương Khai thường xuyên có liên hệ cùng ngụy vương chủ mặt tộc, tự nhiên một chút liền có phân biệt ra. Tại bên ngoài mấy vạn dặm, Sánh vai duy trì cùng với tốc độ đại quân Mặc tộc không ngừng mà quan sát đến. Chừng gần nửa ngày công phu, Dương Khai mới xem kỹ hoàn toàn. Phen này điều tra không tìm ra vết tích vương chủ tồn tại. Vẫn không an tâm, Dương Khai thoáng kéo lại gần khoảng cách một chút, cố ý toát ra từng tia khí tức, đảm bảo cho dù có vương chủ đã nhận ra tia khí tức này, hắn cũng có thể lập tức đem che giấu. Trải qua một lát, rốt cuộc Dương Khai cũng yên tâm. Hắn có thể xác định chi đại quân Mặc tộc này không có cường giả cấp vương chủ, việc này khiến hắn không khỏi thở phào một hơi. Xem ra thế cục không có bết bát như mình nghĩ, Sơ Thiên Đại Cấm cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì nếu thật là Sơ Thiên Đại Cấm hoàn toàn hỏng mất, lần này Mặc tộc tới cũng không phải là Ngụy Vương Chủ, mà là Vương Chủ chân chính. Dưới mắt bên trong đại quân mấy ngàn vạn Mặc tộc này cũng không có Vương Chủ chân chính tọa trấn, không thể nghi ngờ nói rõ điểm này. Bất quá không thể phủ nhận là Sơ Thiên Đại Cấm bên kia nhất định có một vài vấn đề, hẳn là tình hình cùng loại với lần trước có Tiên Thiên Vực Chủ lẫn trốn đi ra. Nhìn qua mặt triều khổng lồ xẹt qua bên cạnh, Dương Khai kềm chế lại sát cơ trong lòng, lặng yên trở về. Hắn cố nhiên có thể đột nhiên gây khó khăn, đánh chi đại quân Mặc tộc này trở tay không kịp. Nhưng dù sao hắn chỉ lẻ loi một mình, coi như bọn người Lý Vô Y tại phụ cận cùng một chỗ đến đây trợ giúp, lại có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với một chi đại quân Mặc tộc này. Nhưng một khi hắn động thủ ở đây, tin tức tất sẽ truyền đến Bất Hồi Quan. Tới khi đó, ưu thế tình báo, nhân tộc đã điều tra được động tĩnh chi viện của Mặc tộc này, liền không còn sót chút gì. Một chi viện quân Mặc tộc này tối thiểu nhất còn muốn hơn 10 năm mới có thể đi đến Bất Hồi Quan, cho nên lúc này không cần thiết đi quấy nhiễu. Quay trở về bên người Lý Vô Y, Dương Khai dặn dò. Sự tình xây dựng pháp trận không gian, tạm thời trì hoãn. Hư không vệ nhìn chăm chăm động tĩnh chi viện quân Mặc tộc này. Được. Lý Vô Y trầm giọng đồng ý. Mặt khác, lưu lại mấy người ở nơi đây tiếp tục giám sát. Lý Vô Y rất nhanh thấy rõ ý nghĩ của Dương Khai. Người là lo lắng còn có viện quân Mặc tộc khác ở trên đường đi đến đây sao? Dưới mắt, nhân tộc nhìn thấy một chi viện quân Mặc tộc này, dù người nào cũng không dám cam đoan sẽ không có càng nhiều viện quân hơn. Lưu lại nhân thủ ở chỗ này giám sát, không thể nghi ngờ là một cái bảo hộ. Dương Khai gật đầu. Không sai, cho nên trừ cái đó ra, ta cần ngươi tiến về Sơ Thiên Đại Cấm, điều tra tình hình. Nếu có thể mà nói, Dương Khai càng muốn tự mình đi điều tra một phen. Nhưng mặc dù trước đây hư không vệ đã đi 7-8 phần lộ trình, nơi đây khoảng cách Sơ Thiên Đại Cấm cũng còn xa. Lấy tốc độ của Dương Khai, đến một lần sợ rằng cũng phải mấy tháng. Đại chiến Bất Hồi Quan vẫn còn tiếp tục, hắn biến mất mấy ngày không có quan hệ gì nhiều. Mễ Kinh Luân còn có thể chưởng khống thế cục, chừa cho hắn có thời gian cùng không gian quay trở về không chi vực. Nhưng thời gian mấy tháng cũng là quá dài, khó đảm bảo Manaya sẽ không liên tưởng điều gì. Chỉ mấy ngày nay, Manaya coi như lại khôn khéo thế nào, sợ rằng cũng không nghĩ ra Dương Khai đã chạy đến loại vị trí này, đối mặt cùng viện quân Mặc tộc. Dù sao hư không vệ tồn tại đối với Mặc tộc mà nói là một cơ mật. Được. Lý Vô Y gật đầu. Trên đường đi, người nhớ cẩn thận à. Dương Khai căn dặn. Lý Vô Y khẽ cười đáp. Tuy nói dưới mắt, tu vi của người cao hơn ta. Nhưng dù sao ta cũng là tiền bối. Cũng đừng có xem nhẹ ta. Dương Khai không khỏi im lặng. Ta không phải là có ý tứ này. Ta biết mà. Thôi được rồi. Ta liền đi trước một bước đây. Lý Vô Y cười cười nói. Nói rồi, liền thôi động thuấn di chi thuật. Đợi sau khi Lý Vô Y đi, Dương Khai lại căn dặn một phen đối với mấy tướng sĩ hư không vệ. Lúc này mới lách mình quay trở về Càn Khôn Điện gần nhất. Đông đảo tướng sĩ hư không vệ chào đón. Dương Khai đem tình hình nhiệm vụ giám sát phụ cận của hư không cáo tri một phen. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Sau khi an trí thỏa đáng hết thảy, lúc này, Dương Khai mới mượn nhờ pháp trận không gian truyền tống về Bất Hồi Quan. Bất Hồi Quan, đại chiến vẫn đang kéo dài. Trên không Bất Hồi Quan, Manaya chặt chẽ chú ý mỗi một biến hóa rất nhỏ trên chiến trường, nghi ngờ trong lòng vung đi không được. Thời gian qua, đi bất quá tầm 4 tháng, dân tộc lại một lần phát khởi tiến công đối với Bất Hồi Quan. Cử động lần này phá vỡ quy luật ăn ý của hai tộc những năm gần đây. Hắn có chút đoán không ra, đến cùng nhân tộc muốn làm gì. Chỉ từ tình hình chiến đấu dưới mắt mà xem, hết thảy đều vô cùng bình thường. Nhân tộc bình thường tiến công Bất Hồi Quan, mặt tộc bình thường phòng thủ chống cự, tình cảnh giống mấy lần đại chiến trước lặp lại. Thế nhưng là trong lòng Manaya luôn cảm giác phủ một tầng mê vụ. Đằng sau mê vụ kia chính là hắn đoán không ra chân tướng, nhưng vô luận hắn suy tư như nào đều không có biện pháp đẩy ra mê vụ che lấp. Đây cũng là duyên cớ tình báo kém. Nhân tộc mượn nhờ hư không vệ đã sớm nhìn rõ động tĩnh chi viện của mặt tộc bên kia. Một phương mặt tộc lại cho rằng mình ẩn tàng thật tốt. Tuy là Manaya khôn khéo giống như quỷ, sợ rằng cũng không nghĩ tới, vậy mà nhân tộc lại có hư không vệ, loại tổ chức đặc biệt này. Mà lại một phương nhân tộc sớm đã hơn 10 năm trước, liền để hư không vệ đi xây dựng pháp trận không gian thông hướng đại cấm sơ thiên. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến, sợ dĩ. Nhân tộc khởi xướng lần tấn công thứ bảy này chỉ là Mễ Kinh Luân muốn đem việc hư không vệ phát hiện cáo trì cho Dương Khai, cũng không phải là có thầm ý quá lớn. Manaya giữ vai trò chủ đạo, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân tộc làm vậy là có âm mưu quỷ kế, tự nhiên càng nghĩ càng không ra. Bất quá phương hướng hắn suy nghĩ đúng duy nhất chính là việc này nhất định có quan hệ cùng với Dương Khai. Bởi vì sau khi bắt đầu trận chiến này, Dương Khai giết ra Bất Hồi Quan liền không thấy bóng dáng. Thời điểm ban đầu đông đảo Ngụy Vương chủ mặt tộc bên này còn âm thầm đề phòng, có thể hắn bỗng giết ra hay không. Nhưng mấy ngày trôi qua, rất nhiều lần thời cơ đánh lén tốt đẹp xuất hiện, Dương Khai lại không có hiện thân. Mặt tộc bên này căn bản cũng không biết Dương Khai đi đâu. Tình huống thần Dương Quan bên kia, Manaya cũng một mực chú ý. Trước đây, mỗi một lần đại chiến, Dương Khai đều sẽ chạy đến giao lưu một trận cùng Mễ Kinh Luân. Thế nhưng mà lần này cũng không có thấy hắn hiện thân ở thuần Dương Quan. Võ Luyện Điên Phong, chương 5902. Đương nhiên, nếu là Dương Khai cố ý ẩn nặc thân hình, bên trên khoảng cách xa như vậy, Manaya tự nghĩ là nhìn không ra dấu vết. Thế nhưng là đại chiến đã mấy ngày, Dương Khai vẫn không thấy tăm hơi. Hắn là đang làm gì? Đứng tại trên lập trường của Manaya, càng không gặp được bóng dáng của Dương Khai thì càng suy nghĩ nhiều. Lúc này, Dương Khai đã nhờ từng tòa pháp trận không gian truyền tống quay trở về thuần Dương Quan. Bên người Mễ Kinh Luân cách đó không xa, hắn ngẩn nặc thân hình, đem tình báo chuyến này thăm dò suy đoán của mình mà nói. Sau khi nghe xong, thần sắc của Mễ Kinh Luân cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Căn cứ vào tình báo Dương Khai dò xét, một chi viện quân mặt tộc tinh nhuệ kia khi đến chiến trường, sau khi phối hợp cùng mặt tộc Bất Hồi Quan, đại quân nhân tộc tuyệt đối không thể ngăn cản, đến lúc đó bị hai phe mặt tộc giáp công, chắc chắn nhân tộc tiến thoái lưỡng nan. Càng làm cho Mễ Kinh Luân thấy may mắn chính là bên trong viện quân mặt tộc không có chân chính vương chủ. Kể từ đó phỏng đoán của Dương Khai về sơ thiên đại cấm không có hoàn toàn sụp đổ là chính xác. Nhưng người nào cũng không dám nói chính xác sơ thiên đại cấm đã sụp đổ hay chưa. Nguyên bản thế công nhằm vào Bất Hồi Quan một mảnh tốt đẹp, mà giờ khắc này Mễ Kinh Luân lại cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt. Đưa tay vuốt trán, Mễ Kinh Luân truyền âm nói: "Sư đệ, người có ý nghĩ gì?" Dương Khai ngắm nhìn Bất Hồi Quan bên kia, song phương đang không ngừng lôi kéo chiến tuyến, hắn chậm chậm phun ra mấy chữ: "Tốc chiến, tốc thắng." Mi mắt của Mễ Kinh Luân không khỏi nhảy một cái. "Nói như vậy, người phải chết cũng sẽ không ít đâu." Dương Khai rũ xuống tầm mắt. Chiến sự bên này kéo dài thêm một phần, tai họa ngầm của đại cấm sơ thiên càng sâu thêm một phần. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, các tướng sĩ chiến tử còn ít hay sao? Mễ Kinh Luân im lặng không nói, tình huống dưới mắt hắn rõ ràng, quyết sách dạng gì mới là sáng suốt nhất hắn cũng rõ ràng. Nhưng trong lòng hắn y nguyên là không có đành lòng, bởi vì hắn biết, một khi mình hạ đạt mệnh lệnh kia, như vậy chắc chắn có rất nhiều tướng sĩ vì thế mà bỏ mạng. Cái gọi là nhân từ không nắm giữ binh lính, Bể Kinh Luân tự nghĩ cũng không phải hạng người nhân từ gì. Những năm gần đây cũng có khá nhiều lần không thể hạ đạt một số mệnh lệnh nhẫn tâm. Nhưng những mệnh lệnh kia đều có thể lấy cái giá thấp nhất tạo ra chiến quả lớn nhất. Các tướng sĩ chiến tử ở trên chiến trường, mỗi một người đều là chết có ý nghĩa. Làm thống soái đại quân, hạ đạt những mệnh lệnh kia, Bể Kinh Luân hổ thẹn đối với những tướng sĩ đã chết, nhưng không thẹn đối với nhân tộc. Dù sao, tình huống bây giờ khác biệt. Nếu thật truyền đạt đạo mệnh lệnh này xuống, nhân tộc có thể phải chết mấy trăm vạn tướng sĩ. Đây là số lượng khổng lồ ra sao, nặng nề đến ngay cả lão soái là Bể Kinh Luân cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mặc Hoạn căn bản không tại Bất Hồi Quan, mà là ở Sơ Thiên Đại Cấm. Nhân tộc cố nhiên còn có thể tiếp tục duy trì loại thế công này, lấy cái giá tốn hao thấp nhất chiếm được Bất Hồi Quan trong thời gian mười mấy năm. Thế nhưng là qua mười mấy năm, ai còn nói đến Sơ Thiên Đại Cấm bên kia sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu là qua mười mấy năm, Sơ Thiên Đại Cấm bên kia phát sinh một chút biến cố không thể vãn hồi, như vậy nhân tộc coi như chiếm được Bất Hồi Quan cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tới khi đó, người phải chết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Đạo lý hắn đều hiểu. Thế nhưng là, rõ ràng chỉ cần thời gian mười mấy năm mà thôi. Chiến sự hai tộc đã tiến hành mấy ngàn năm. Tại mấy ngàn năm dài dằng dặc này, vài chục năm thời gian bất quá là một cái búng tay. Ngay tại loài thời khắc mấu chốt này, phát sinh một chút biến cố khó mà dự đoán. Tuy là Bể Kinh Luân, xưa nay lấy hình tượng ôn tồn lễ độ xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng không nhịn được trong lòng chửi mẹ kiếp, phiền muộn trong lòng. Dưới mắt, đối với đại quân nhân tộc mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là kinh lịch 6 lần đại chiến 10 năm này. Lực lượng Mặc tộc suy yếu không ít, không nói những cái khác, riêng là cường giả cấp Ngụy Vương chủ, trong 10 năm này chiến tử không xa biệt lắm trên trăm vị. Số lượng những vực chủ lãnh chúa vẫn lạc sẽ chỉ càng nhiều hơn. Chủ yếu là hai lần đại chiến trước để Mặc tộc tổn thất không ít. Sau đại chiến, Mặc tộc một mực khai thác sách lược phòng ngự hoàn toàn, tổn thất cũng không tính là quá lớn, nhưng dù sao vẫn là có một ít chiến tổn. Cho nên, nếu như nhân tộc thật sự liều lĩnh khởi xướng cường công mà nói, chiếm được Bất Hồi Quan hẳn là không có vấn đề. Cự thần linh màu mực giải quyết như nào rồi? Bể Kinh Luân đè xuống suy nghĩ phân loạn trong lòng, mở miệng hỏi. Mặc tộc cần kéo dài thời gian chờ đợi viện quân tới, nhân tộc muốn tận lực giảm bớt tổn thất, đồng dạng cũng không muốn đem chiến sự mở rộng đến trình độ cự thần linh tham chiến. Có đủ loại ăn ý này, tự nhiên ai cũng sẽ không dễ dàng xuất động đòn sát thủ mạnh nhất. Bởi vì nguyên nhân chiếm cứ địa lợi, cự thần linh màu mực ngẫu nhiên sẽ làm viện thủ có hạn đối với Mặc tộc. A Đại cùng A Nhị thuần túy xem kịch tại vực môn. Ta cùng A Đại A Nhị phối hợp, không dám nói nhất định có thể chém giết. Áp chế bọn chúng vẫn là có thể làm được. Dương Khai trả lời một câu. Bể Kinh Luân nghe âm thầm gật đầu. Nếu Dương Khai thật sự có thể làm đến loại trình độ này, như vậy nhân tộc chiếm được Bất Hồi Quan, thế tất yếu giảm bớt rất nhiều tổn thất. Đợi cho chiếm được Bất Hồi Quan, nhân tộc rút tay ra ngoài, liền có thể thông dong giải quyết cự thần linh màu mực. Sư huynh, có quyết định sao? Dương Khai hỏi. Bể Kinh Luân nhìn chăm chú chiến trường rất lâu mới khàn giọng nói. Vì sự tình gì lại phát triển đến một bước này? Dương Khai im lặng không có nói. Một lát sau, Bể Kinh Luân trầm giọng nói. Việc đã tới nước này rồi, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần mà thôi. Cũng may những năm này hắn cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Một thống soái hợp cách trong chiến tranh, thế tất yếu làm ra đủ loại phỏng đoán cùng bố trí ứng đối với đủ loại thế cục có khả năng xuất hiện. Bể Kinh Luân cố nhiên không nghĩ tới sẽ có một chi viện quân Mặc tộc đến từ Đại Cấm Sơ Thiên. Nhưng đã từng thôi diễn qua, nếu nhân tộc bất đắc dĩ phải chiếm được Bất Hồi Quan trong thời gian ngắn, phải làm như thế nào? Dưới mắt bị buộc đến một bước này, chỉ cần đem trước đủ loại tưởng tượng hóa thành hành động thực tế, cũng là không phải không nắm chắc chút nào. Chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nhân tộc tiến công nhằm vào Bất Hồi Quan, cuối cùng quyết chiến sẽ lấy loại phương thức này để khai hỏa. Dương Khai nói, nếu như vậy, vậy ta liền lên, ta sẽ tận lực chém giết Ngụy Vương chủ Mặc tộc. Còn xin sư huynh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bể Kinh Luân nhẹ nhàng. Hắn nhẹ gật đầu không thể nhận ra. Sau một khắc, khí tức Dương Khai bên cạnh biến mất không thấy gì. Mễ Kinh Luân có chút đưa tay vẫy. Quan truyền lệnh vẫn đứng tại sau hắn tiến lên một bước, cung kính nói. Mễ soái. Thanh âm Mễ Kinh Luân trầm thấp truyền ra. Truyền lệnh cho các bộ. Quan truyền lệnh nghiêm sắc mặt. Cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng là thật lâu, Mễ Kinh Luân đều không có nói ra. Lại trải qua hồi lâu, quan truyền lệnh mới nghe được thanh âm Mễ Kinh Luân gian nan mà kiên quyết. Chuẩn bị cường công bất hồi quan. Ở bên người Mễ Kinh Luân đem đủ loại mệnh lệnh truyền đạt các đại quân đoàn thân tín. Quan truyền lệnh tự nhiên biết mệnh lệnh này rốt cuộc là có ý gì. Hắn lập tức biểu lộ nghiêm nghị. Mặc dù lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng vẫn là không chần chừ chút nào đem từng đạo mệnh lệnh truyền tới chiến trường các nơi. Là một quan truyền lệnh hợp cách, hắn không cần đi chất vấn quyết định của thống soái, chỉ cần đem mệnh lệnh của thống soái truyền đạt đi, làm cho tất cả cao tầng tiếp thu được đạo mệnh lệnh này chuẩn xác không sai lầm. Làm xong hết thảy, vị quan truyền lệnh này có tu vi thất phẩm khai thiên, ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong chiến trường, khắc sâu vào tầm mắt chính là từng chiếc chiến hạm nhân tộc linh hoạt xuyên thẳng qua tới lui trong chiến trường, còn có đầy trời bí thuật bí bảo quan huy. Hắn ôm quyền hành lễ, ngưng tiếng nói. Mễ soái, ta muốn tham chiến. Một mực cho tới nay, hắn đều phụ trách ở bên người Mễ Kinh Luân truyền mệnh lệnh. Hắn tận mắt thấy, bởi vì mình truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, dân tộc tướng sĩ không màng tới sống chết, chém giết tại chiến trường. Có nhiều người vẫn lạc, mà hắn lại là bất lực. Hắn cũng biết, các tướng sĩ vẫn lạc không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là quan truyền lệnh mà thôi. Hắn truyền lại chính là mệnh lệnh của Mễ soái. Về phần mệnh lệnh như vậy sẽ tạo thành thương vong cùng hậu quả gì, cùng hắn nào có quan hệ gì đâu. Nhưng mà trên đời này luôn có một số việc là khó mà tính toán rõ ràng, tỉ như lòng người. Tại lúc đại chiến thảm thiết nhất trước giờ sắp bắt đầu, vị quan truyền lệnh này quyết định tuân theo bản tâm, đưa ra thỉnh cầu duy nhất của mình, đối diện trước vị thống soái của nhân tộc này. Mễ Kinh Luân cũng không quay đầu, chỉ phun ra một chữ. Chuẩn. Quan truyền lệnh không người gửi tới lời cảm ơn. Bên trong bất hồi quan, Manaya nhíu mày quan sát chiến trường. Tu vi hắn cường đại, thần niệm mênh mông. Một ý niệm thế cục toàn bộ chiến trường đều có thể cảm giác rõ ràng. Những năm gần đây hắn sẽ rất ít khi hạ tràng chém giết. Cũng chính là dựa vào hắn trụ tính chung điều hành, đại quân mặt tộc mới có thể bên trong tại đại chiến. Điều kiện tiên quyết bỏ ra đại giới nhỏ nhất để đánh lui nhân tộc. Lần này đại chiến cũng không khác mấy so với mấy lần trước. Nhân tộc tiến công không nóng không lạnh, rõ ràng muốn từng bước xâm chiếm mặt tộc. Cho nên, mặc dù khai chiến đã có mấy ngày, mặt tộc tổn thất đều trong phạm vi có thể chịu đựng được. Về phần nhân tộc, từ khi đại chiến lần thứ ba bắt đầu, mỗi một lần trong chiến dịch nhân tộc trả ra đại giới đều không đáng kể. Bởi vì một phương mặt tộc liền không có nghĩ tới muốn làm gì nhân tộc. Manaya điều hành, tất cả lực lượng mặt tộc đều tập trung phòng thủ. Dưới thế cục như vậy, tự nhiên rất khó tạo thành đả kích đối với nhân tộc. Duy nhất không bình thường chỉ có hai điểm. Lần này nhân tộc phát khởi đại chiến có chút gấp rút. Về khoảng cách lần đại chiến trước chỉ có 4 tháng mà thôi. Cái này phá vỡ quy luật cho thế này. Một điểm nữa chính là không thấy Dương Khai đâu. Từ lúc hắn giết ra từ không chi vực cho tới nay, vẫn không có hiển lộ bóng dáng. Chuyện này liền rất ly kỳ, mà cũng là sự tình cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Mấy lần trước đại chiến, mỗi lần Dương Khai đều sẽ chạy đến đánh lén những ngụy vương chủ, ép Á La cùng hắn xuất lĩnh các ngụy vương chủ bôn ba cứu viện, phiền phức vô cùng. Thế nhưng, lần này, nhiều ngày như vậy cũng không thấy Dương Khai xuất thủ, Manaya thậm chí đoán không có ra. Giờ phút này đến cùng Dương Khai đang làm gì? Loại không biết này để trong lòng khiến Manaya lo nghĩ bất an. Dù sao đó là Dương Khai, xưa nay lấy thủ đoạn phi thường, làm việc phi thường. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, chiến trường nơi nào đó, chợt bộc phát ra khí tức cường đại. Trong lòng Manaya rung lên, quay đầu nhìn về hướng bên kia. Chỉ thấy bên kia một con sông lớn cuồn cuộn vắt ngang hư không, như trường tiên đồng dạng quét sạch một nơi chiến trường. Chương 5903. Phát giác được khí tức quen thuộc mà cường đại này, Manaya đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy là giật mình. Vui mừng chính là rốt cuộc Dương Khai cũng hiện thân. Hắn một mực ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, không có hành động chút nào, ngược lại mang đến áp lực vô biên cho mặt tộc bên này. Hắn thực hiện thân xuất thủ, mặt tộc còn có thể có chỗ ứng đối. Cho nên khi phát giác được khí tức của Dương Khai, điều Manaya một mực lo lắng rốt cuộc cũng biến mất. Để cho hắn khiếp sợ là lần này Dương Khai chọn đối tượng đánh lén, rõ ràng là Mặt Úc, vị vương chủ uy tín lâu năm. Nhiều lần đại chiến như vậy, Dương Khai có xuất thủ nhiều lần, nhưng mỗi một lần xuất thủ nhằm vào đối tượng đều là cường giả cấp ngụy vương chủ. Bằng vào thủ đoạn xuất quỷ nhập thần cùng đại đạo chi hạ quỷ dị, ngụy vương chủ bị hắn để mắt tới chưa có tiền lệ chạy trốn, trừ phi Á La cứu viện kịp thời. Có thể nói như vậy, những năm gần đây, ngụy vương chủ vẫn lạc trên chiến trường, cơ hồ có một nửa đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với hắn. Hắn cơ hồ bằng sức một mình giết cường giả mặt tộc cấp độ ngụy vương chủ không ngóc đầu lên được. Hắn chưa từng xuất thủ đối với vương chủ, nhất là Mặt Úc hay vương chủ tư lịch sâu của mặt tộc bên này. Bị mắt Manaya lập tức trực nhảy, chỉ cảm thấy Dương Khai sợ là điên rồi, là làm ra một loại cử động điên cuồng này. Lúc này chờ quát Á La, không có trả lời. Nhưng tại sát na Dương Khai hiện thân, Á La liền dẫn hơn 10 ngụy vương chủ lao tới Dương Khai bên kia, tốc độ cực nhanh. Loại sự tình bôn ba cứu viện này Á La sớm đã xe nhẹ đường quen. Mỗi một lần đại chiến đều là hắn xuất lĩnh hơn 10 ngụy vương chủ kiềm chế Dương Khai, cho nên giờ phút này căn bản không cần Manaya phân phó, hắn liền có ứng đối chính xác. Một bên khác, đột nhiên bị đánh lén, Mặt Úc hiển nhiên có chút chấn kinh, mà trước đó hắn đang đơn đả độc đấu cùng Lạc Thính Hà. Đây cũng là 10 năm đại chiến cho tới nay, nhân tộc cự phẩm thứ ba là đối thủ của hắn. Khác biệt với Hàng Sơn cường ngạnh, ngụy quân Dương hào dũng, thế công của Lạc Thính Hà xuất thân từ âm dương đồng thiên, càng thêm tinh mịn liên miên một chút. Từng đạo bí thuật tinh diệu liên miên bất tuyệt, giống như mưa thuận gió hòa, dài vò Mặt Úc buồn khổ không có chịu nổi. Mặc dù nội tình của hắn so với Lạc Thính Hà phải cường đại hơn một chút, cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong. Giao thủ cho thế này, lẫn nhau xem như là ngang tay. Vương chủ cảm giác cực kỳ nhạy bén. Tuy là Dương Khai nương tựa theo bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, cũng khó có thể hoàn toàn che lấp hành tung. Các ngụy vương chủ đối với hắn đánh lén, có lẽ là khó mà phòng bị, nhưng Mặt Úc lại có dỗ phát giác. Trên thực tế, tại trước khi Dương Khai khởi xướng đánh lén, Mặt Úc liền đã ẩn ẩn có chút cảm giác. Cho nên, khi nhìn thấy Dương Khai hiện thân, hắn chấn kinh một cái chớp mắt, liền làm ra ứng đối chính xác, tràn trề mặt chi lực bỗng nhiên thu lại, hóa thành bình chướng quanh thân. Công kích của Lạc Thính Hà rơi xuống, đánh thân hình của hắn chấn động mãnh liệt, lại khó mà tạo thành thương tích. Thời không trường hạ của Dương Khai hợp thời cuốn tới, chụp xuống đầu Mặt Úc, đem hắn cuốn vào trong nước sông. Mặt Úc không ký phản kháng, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Dương Khai. Giống sách lược những năm này của mặt tộc, đem bản thân thủ thế phát huy đến cực hạn. Sóng lớn kinh sợ vuốt qua nhục thân của Mặt Úc, đại đạo chi lực chấn động không ngớt. Lạc Thính Hà cũng đồng thời phát lực, hợp lực lượng của hai vị cửu phẩm rất nhanh, Mặt Úc bị đánh chìm vào bên trong thời không trường hà. Bên trong sông lớn, mạch nước ngầm hung mãnh lập tức bành trướng. Rõ ràng Mặt Úc thôi động lực lượng gây sóng gió tại bên trong sông lớn, bành kích 3.000 đại đạo của Dương Khai. Ứng đối chính xác nhất lúc này, tự nhiên là Dương Khai cũng xâm nhập bên trong thời không trường hà. Bằng vào địa lợi ưu thế, đánh một trận long tranh hổ đấu cùng Mặt Úc. Bằng thực lực của hắn, muốn chém giết Mặt Úc bị nhốt cũng không tính là khó khăn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Nếu muốn chém giết mặt tộc vương chủ mà nói, sớm tại 10 năm trước, hắn liền có thể hành động rồi. Nhưng chỉ chém giết một vương chủ đối với chỉnh thể cũng không có giúp ích quá lớn. Lực lượng trung kiên nhất của mặt tộc vẫn là những ngụy vương chủ. Đến rồi. Dương Khai hồn nhiên không để ý đại đạo chấn động, nhẹ nhàng khẽ quát. Giao cho ta. Lạc Thính Hà lên tiếng, tố thủ nhẹ nhàng điểm tới một bên hư không. Âm dương đại đạo chi lực ầm vang tràn ngập ra. Tại hư không hóa thành một mặt đồ án âm dương ngư, đem bao phủ Mặt Úc, Á La cùng hơn 10 ngụy vương chủ vội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện kia. Âm dương ngư chậm chậm chuyển động, giống như có sinh mệnh. Hư không kia to như vậy cũng đột nhiên truyền đến lực kéo không hiểu, làm cho một đám cường giả mặt tộc phải bất ổn. Rất nhiều bí thuật nở rộ, lấy Á La cầm đầu các cường giả mặt tộc đang muốn liên thủ thoát khỏi loại kềm chế này. Dương Khai đã ngang nhiên giết tới. Ai cũng không thấy rõ hắn hành động ra sao. Khi hắn cầm trong tay thương long thương, bỗng xuất hiện tại sau lưng một ngụy vương chủ, thậm chí vị ngụy vương chủ này không có chút phát giác. Dương Khai một tay cầm thương, một tay thành chưởng hung hăng vươn xuống vị trí ngụy vương chủ này. Lực lượng vô danh phun trào, hình như có thứ gì bị chém đứt. Sắc mặt vị ngụy vương chủ này lập tức giật mình. Chỉ vì tại trong nháy mắt Dương Khai khai chưởng, khí cơ hắn cùng hai vị ngụy vương chủ khác chặt chẽ tương liên, bỗng nhiên đứt gãy. Khí cơ bị đoạn, tam tài trận thế tự sụp đổ. Cẩn thận à! Thời điểm địch Á La nhìn hắn gầm thét, vị ngụy vương chủ này mới phát giác được đại nạn lâm đầu. Vội vàng trở lại đấm ra một quyền, nhưng mà khắc sâu vào tầm mắt là mũi thương không ngừng phóng đại. Dù sao cũng là cường giả cấp ngụy vương chủ. Đối mặt nguy cơ như vậy, cũng là gặp nguy mà không có loạn. Quyền ra hóa chưởng, vội tới thân thương long thương, đồng thời đầu lệch ra, tránh đi một kích trí mạng này. Nhưng mà cũng chỉ tới như vậy mà thôi. Thân ở bên trong bí mật bất truyền của Âm Dương Thiền, hành động bị hạn chế, lại bị Dương Khai để mắt tới, hà có thể có hạ tràng gì tốt. Trong tầm mắt vị ngụy vương chủ này, rõ ràng là trường thương hóa thành đầy trời thương ảnh, bị đánh lệch chụp xuống hắn. Huyết vũ bay tán loạn, khi tức ngụy vương chủ mẫn diệt. Ngày sau đó chính là vị thứ hai, vị thứ ba. Hai vị ngụy vương chủ khác kết trận cùng hắn, cơ hội tiếp theo một cái chớp mắt liền phó theo gót hắn. Cho tới lúc này, bốn phương tam hướng, từng đạo bí thuật mới oanh đến chỗ Dương Khai. Nhưng mà thân ảnh băng tán, cả người hắn đã đi tới một bên khác. Đối mặt với ba ngụy vương chủ khác kết trận khác. Đừng có mơ! Á La gầm thét, dùng hết một thân lực lượng muốn cứu viện. Một bóng người hoành không giết ra ngăn trước mặt hắn, ngọc chưởng thon thon đập xuống chất chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Á La biến sắc, không dám thất lễ, lúc này nghênh chiến. Luận về nội tình, Lạc Thính Hà không bằng Mặt Úc, vương chủ uy tín lâu năm. Nhưng so với Á La vương chủ mới tấn thăng chưa có nhiều năm, vẫn là phải lớn mạnh hơn chút, nghênh chiến cũng là vô cùng dễ dàng. Có nàng kiềm chế Á La, lúc này Dương Khai buông tay buông chân. Không gian pháp tắc phun trào, hư không xung quanh ngưng kết. Mạng lớn đại quân tiểu thành tộc hoành không xuất thế, đem vùng hư không này bao khỏa lít nhít. Trong khoảnh khắc, tất cả cường giả mặt tộc tính cả Á La, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ hoảng hốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mu bàn tay của Dương Khai hiện hiện Thái Dương Thái Âm Ký. Đông đảo thể nội tiểu thành tộc chảy ra hai màu xanh vàng chia quang, cấp tốc hóa thành đại nhật loa mắt, ầm vang nổ tung. Quang mang tán đi, trong chiến trường thiếu đi thân ảnh của mấy ngụy vương chủ, nhiều một chút huyết vụ. Các ngụy vương chủ may mắn còn sống sót, khí tức uể oải không còn thời đỉnh phong. Dương Khai cầm thương giết tới, khí tức tử vong lập tức bao trùm những ngụy vương chủ này. Một bên khác, Lạc Thính Hà lộ ra ý ngoài ý muốn, nhìn về thân ảnh cấp tốc trốn đi xa, nhíu mày không thôi. Chạy thế mà nhanh. Tại trong nháy mắt nhìn thấy Dương Khai tế ra đại quân tiểu thạch tộc, Á La liền quyết đoán thôi động bí thuật chạy trốn. Lạc Thính Hà thậm chí chưa kịp ngăn, có thể thấy được, thôi động bí thuật kia cần bỏ ra một cái giá không có nhỏ. Thân ảnh Á La lộ ra chật vật không gì sánh được. Lạc Thính Hà lại không để ý Á La trốn chạy, mà quay người liên thủ cùng Dương Khai, thẳng hướng những ngụy vương chủ bị tình hóa chi quan gây thương tích. Thế cục như vậy, các ngụy vương chủ há là đối thủ, từng đạo khí tức liên tiếp chôn vùi, nhưng mà các ngụy vương chủ trước khi chết phản công cũng không thể khinh thường. Mỗi một vị ngụy vương chủ tự biết hẳn mình phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy đều bạo phát ra công kích ương ngạnh sau cùng. Vô luận Dương Khai hay là Lạc Thính Hà đều không thể tránh khỏi chịu một chút thương tổn, nhất là Dương Khai. Quanh thân hắn đại đạo chi lực chấn động không yên, đây không phải là nguyên nhân hắn đang thôi động đại đạo bản thân nhất địch, mà là bởi vì thời không trường hà bị oanh kích đưa tới. Đợi cho giải quyết xong tất cả ngụy vương chủ, Dương Khai mới khẽ quát. Giao cho ngươi. Dứt lời, liền có một bóng người trùng sát ra từ bên trong thời không trường hà. Rõ ràng là Mặt Úc trước đó bị nuốt vào trong. Tuy bị thời không trường hà vây khốn, nhưng Mặt Úc cũng không có thụ thương. Chỉ là khí tức hơi suy yếu một tia so với vừa rồi, cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của bản thân hắn. Đột nhiên gặp thảm họa trước mắt, thần sắc của Mặc Út lạnh lẽo. Bất quá không đợi hắn có động tác gì, Lạc Thính Hà liền xung phong liều chết tới hắn. Song phương lại lần nữa chiến thành một đoàn, đánh túi bụi. Dương Kha nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đưa tay một trảo, thời không Trường Hà phản phất như một cái roi bị chộp vào trên tay, lách mình trốn vào trong hư không. Hắn không đi vây công Mặc Út cùng Lạc Thính Hà, trừ phi Dương Kha bại lộ thực lực chân chính. Nếu không, một vị vương chủ uy tín lâu năm cũng không phải dễ giết, mà lại đối với chém giết Mặc Út khối xương cứng này, vẫn là đi đánh lén các ngụy vương chủ có thể càng thêm thuận tiện mau lẹ hơn chút. Lúc này tại Bất Hội Quan, sắc mặt của Manaya tái xanh. Hắn không nghĩ tới cho tới nay chiến thuật nhằm vào Dương Khai là bị phá giải đơn giản như thế. Dương Khai đánh lén Mặc Út cũng không phải là thật muốn làm gì Mặc Út. Mục đích thật sự của hắn là Á La cùng những ngụy vương chủ mà Á La xuất lĩnh. Những cái này mới là một mực dây dưa, chướng ngại vật để cho Dương Khai khó phát huy. Một chiêu đơn giản viện binh vây đánh, trừ Á La chạy thoát, hơn 10 ngụy vương chủ bị Dương Khai cùng Lạc Thính Hạ liên thủ tàn sát không còn một ai. Thế cục phát sinh một chút biến hóa, Manaya nhạy bén cảm giác được điểm này. Cho tới bây giờ, Dương Khai chưa làm qua loại sự tình này. Mấy lần trước đại chiến, lấy Á La cầm đầu, rất dễ dàng kềm chế Dương Khai, để Dương Khai khó có chỗ trống phát huy. Nhưng bây giờ mà xem, Dương Khai vẫn luôn có năng lực thoát khỏi Á La cùng các cường giả Mặc tộc kềm chế. Chỉ là hắn không có lựa chọn như thế mà thôi. Đến cùng là vì nguyên nhân gì để cho hắn lộ ra nanh vuốt? Đại nhân! Á La chật vật trốn về Bất Hồi Quan, đi vào trước mặt Manaya, một mặt xấu hổ. Hắn không có dũng khí lẻ loi một mình đi đối mặt Dương Khai. Lúc này lại có chút không biết nên thế nào làm cho đúng. Chương 5904. Cho tới giờ khắc này, Manaya đều không có đem thế cục chuyển biến, liên tưởng đến thực lực của Dương Khai đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hắn rõ ràng, cường giả nhân tộc tu hành gian khổ, võ giả nhân tộc càng cường đại, càng là cần từng giờ từng phút tích lũy. Năm tháng dài đằng đẵng lắng động, từ xưa tới nay, chưa có bao giờ có người như Dương Khai. Sau khi tấn thăng cửu phẩm, ngắn ngủi không đến ngàn năm, đã trưởng thành đến cảnh giới như vậy rồi. Hướng chi, sau khi nhân tộc khởi xướng tấn công đối với Bất Hồi Quan, từ đầu cho tới cuối, Dương Khai giấu dốt. Mỗi một trận đại chiến, thực lực mà hắn phát huy ra không khỏi là tiêu chuẩn hắn từng tấn cửu phẩm vốn có. Đồng thời cũng đang cực lực tránh giao phong chính diện cùng mấy vương chủ Mặc tộc. Đứng tại trên lập trường của Manaya mà xem, thực lực của Dương Khai có lẽ mạnh hơn một chút so với năm xưa khi vừa tấn thăng trong thế giới Càn Khôn Lô. Nhưng đây là trưởng thành rất bình thường, mà lại mọi người đều biết là thực lực của Dương Khai vốn phải là cường đại hơn so với võ giả cùng cảnh giới. Cho nên, nếu không có giao phong chân chính, rất khó thăm dò ra nội tình của Dương Khai. Lúc này, cho dù có người nói cho Manaya thực lực chân chính của Dương Khai, hắn đại khái cũng sẽ không tin tưởng. Loại sự tình này căn bản là lời nói vô căn cứ. Trên chiến trường, sau khi Dương Khai hiện thân xuất thủ, thế cuộc phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đại quân nhân tộc tiến công, mặc dù vẫn không nóng không lạnh như trước, nhưng các bộ quân đoàn đã đang xen kẽ hoàn thành bố trí bí ẩn. Thân ảnh của Dương Khai tái hiện, lần này hắn xuất hiện tại bên cạnh Hàng Sơn. Mà đối thủ của Hàng Sơn rõ ràng là ba ngụy vương chủ kết thành trận thế. Đội hình như vậy đủ để đối kháng cùng Hàng Sơn từng tấn cửu phẩm. Hai lần đại chiến ban đầu, Hàng Sơn từng huyết chiến qua hai trận cùng Mặc Út, lẫn nhau liều đến lưỡng bại câu thương. Mặc Út có phương pháp chữa thương đặc biệt, mượn nhờ ngụy vương chủ dung quy chi thuật, rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng Hàng Sơn chữa thương liền không có nhanh gọn như thế, dù là có liệu thương đang tương trợ cũng cần một thời gian. Cho nên, giờ khắc này, thương thế của hắn cũng không có khôi phục hoàn toàn. Đối kháng cùng ba ngụy vương chủ đã rơi vào thế hạ phong. Nhất là mấy ngày trước đây, Dương Khai không có hiện thân. Hàng Sơn cơ hồ một lần bị ba ngụy vương chủ này ép chỉ có sức chống đỡ, gần như không có sức đánh trả. Bất quá sau khi Dương Khai đột ngột hiện thân, thế cục liền có điều thay đổi. Ba vị ngụy vương chủ này đều lưu lại ba phần du lực để phòng bị Dương Khai tập kích. Lúc này Hàng Sơn mới tới kịp thở một hơi. Mà khi thân ảnh của Dương Khai đột nhiên xâm nhập trong vòng chiến, Hàng Sơn sớm được nhắc nhở, càng là bạo phát ra lực lượng một mực xúc tích, vùng ra một đạo đao thế cuồng mãnh chụp xuống ba ngụy vương chủ. Sát cơ như thực chất lan tràn, hư không đều cơ hồ ngưng kết, ba vị Ngụy Vương chủ kinh hãi muốn chết. Bọn hắn một mực có chỗ phòng bị đối với Dương Khai, nhưng tuyệt đối không ngờ, chiến trường rộng lớn như vậy, dân tộc sát tinh này lại để mắt tới mình ở mảnh chiến khu này, đây thật là không may mắn. Sát tinh đánh tới, Hàn Sơn bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt làm rối loạn tiết tấu của ba cường giả mặt tộc. Chỉ trong nháy mắt thất kinh này, sinh tử đã phân. Trường thương như rồng, đao mang lạnh thấu xương. Thân ảnh Dương Khai cùng Hàn Sơn xuyên thấu mà qua, như một cây kéo giao thoa. Trong chớp mắt, liền kéo đứt khí cơ của ba vị Ngụy Vương chủ. Thời điểm khí tức cường đại ầm vang mẫn diệt, Hàn Sơn phun ra một chùm huyết vụ, thân sắc uể oải không ít. Trên thân Dương Khai cũng nhiều thêm mấy đạo vết thương. Cái kia rõ ràng là các Ngụy Vương chủ phản công trước khi chết. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một bên chiến trường khác cũng bộc phát ra khí thế kinh người, đồng thời nương theo mấy đạo khí tức cường đại chôn vùi. Chôn vùi không phải cường giả mặt tộc, mà là bát phẩm nhân tộc. Dương Khai bỗng quay đầu, chỉ thấy trên phương hướng kia, mặt vân cuồn cuộn, hơn 10 đạo thân ảnh hội tụ thành mặt triều khổng lồ, giết chóc trắng trợn. Bát phẩm nhân tộc bọn hắn kết trận thế cũng khó có thể chống cự. Chỉ vì hơn 10 đạo thân ảnh bên trong kia, thình lình có tung tích của hai vị vương chủ Manaya cùng Á La, còn lại tất cả đều là cường giả cấp Ngụy Vương chủ. Cơ hồ ngay khi ánh mắt Dương Khai nhìn về bên kia, Manaya cũng trông lại bên này, buông mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ lạnh lùng trong mắt nhau. Trong nháy mắt Dương Khai thấy rõ Manaya có ý đồ, không khỏi thầm khen một tiếng. Manaya, tên này thật là lòng dạ độc ác. Tốt, đúng là quyết nhiên tâm tính. Một lát trước, khi Á La xám xịt trốn về Bất Hồi Quan, thời điểm đi vào bên người Manaya, Manaya quyết định thật nhanh, làm ra một quyết định cực kỳ điên cuồng. Hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều Ngụy Vương chủ một mực lưu thủ tại Bất Hồi Quan, trấn thủ thủ hộ mặt sào, bay tán loạn ra hơn 10 người. Hắn cùng Á La xuất lĩnh hướng tới một nơi chiến trường. Hắn không tiếp tục đi tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, bởi làm vậy sẽ chỉ bị Dương Khai nắm mũi dẫn dắt. Tên này tinh thông không gian đại đạo, xuất quỷ nhập thần, tìm kiếm tung ảnh của hắn là lãng phí thời gian. Muốn đổi bị động làm chủ động, chỉ có thể từ bỏ phòng thủ, ngược lại đối công. Người muốn giết Ngụy Vương chủ, vậy ta liền đi giết bát phẩm của các người, giết cửu phẩm của các người, nhìn xem đến cùng là ai chịu không được trước, trái lại ngăn cản đối phương. Đổi quân, đây cũng là quyết định của Manaya. Dương Khai một lòng muốn đánh lén gây sự mà nói, ai cũng không ngăn được. Manaya tự nghĩ không có bản sự này. Á La đã thất bại, nếu như vậy, vậy liền không quan tâm đến Dương Khai nữa, đi giết chút nào có thể giết. Giết tới nhân tộc đau lòng, giết tới nhân tộc khó có thể chịu đựng. Như vậy mặc dù các Ngụy Vương chủ chiến tử cũng là chết có giá trị, dù sao còn tốt hơn bị Dương Khai đánh lén chém giết không công. Thành thật mà nói, thành quả nổi bật, hai vị vương chủ tự mình dẫn đội. Hơn 10 vị Ngụy Vương chủ liên thủ, đội hình như vậy xâm nhập giằng co trên chiến trường, tùy tiện đều có thể mở ra cục diện. Trong nháy mắt đó, một phương nhân tộc tối thiểu nhất có hơn 20 bát phẩm đã vẫn lạc tại chỗ. Mặc dù thu hoạch dạng này không có khả năng đền bù cho ba Ngụy Vương chủ vẫn lạc, nhưng cũng đủ làm cho một phương nhân tộc phải đau lòng. Người muốn làm sao? Manaya cách không nhìn qua Dương Khai, lẳng lặng chờ đợi Dương Khai đáp. Trên tay cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục dẫn theo một đám cường giả mặt tộc, thẳng hướng nơi chiến trường tiếp theo. Những nơi đi qua thế như trẻ tre. Rất nhanh hắn liền biết đáp án của Dương Khai, bởi vì thân ảnh Dương Khai trong tầm mắt đột nhiên biến mất không thấy, mà Hàn Sơn đứng chung một chỗ cùng Dương Khai thì bay nhào tới bên này. Một đám cường giả mặt tộc đều nhấc lên một trái tim, thần niệm cường đại bỗng nhiên phát ra tứ phương, phòng bị lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Nhưng mà bọn hắn không đợi đến Dương Khai, lại chờ được một người khác. Làm thống soái một quân, tự mình hạ trận cũng không phải là sự tình mặt dài gì. Theo thanh âm, một bóng người phiêu nhiên mà tới, trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung vẩy, hư không đột nhiên lên gió, cuồng phong hóa lưỡi đao, đem hư không đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Mễ Kinh Luân. Cơ hội tại lúc Manaya có hành động, hắn cũng bắt đầu chuyển động, bất quá bởi vì chiến trường Thuần Dương Quan một mực rời rạc cho nên mới hơi trễ. Nhiều năm đại chiến, trừ lần tấn công Bất Hồi Quan đầu tiên, Mễ Kinh Luân từng hạ tràng chém giết ra, sau đó liền không còn xuất thủ qua. Đối với hắn, thực lực cửu phẩm nhân tộc càng cần năng lực trụ tính cho đại cục của hắn. Bất quá sau khi nhìn rõ ý đồ của Manaya, Bể Kinh Luân cũng không thể không xuất thủ nghênh chiến, bởi vì mỗi một vị cửu phẩm nhân tộc trên chiến trường đều có đối thủ của riêng mình, khó mà thoát thân. Chỉ có hắn có thể thoáng kiềm chế những cường giả mặt tộc này. Nhưng mà đối mặt Bể Kinh Luân mỉa mai cùng công kích, Manaya lựa chọn coi như không thấy, chỉ liên thủ cùng những cường giả mặt tộc khác đem công kích hóa giải, căn bản không dây dưa cùng Bể Kinh Luân, liền bay nhào xuống một nơi chiến trường. Bể Kinh Luân hơi biến sắc, Manaya quyết tuyệt vượt qua dự đoán. Như mặt tộc khó mà kềm chế Dương Khai, một đám cường giả mặt tộc như thế này cũng không phải một người Bể Kinh Luân có thể dây dưa. Cũng may, lúc này Hàng Sơn cũng đã giết tới, liên thủ cùng Bể Kinh Luân, kềm chế một chút lực lượng của đối phương. Giết chóc lại tiếp tục, bọn mặt tộc cường giả này đi qua một chỗ chiến trường, liền có đại lượng bát phẩm gặp nạn. Những bát phẩm này thường thường đều là cùng người quen kết thành trận thế, đang cùng chống lại cường địch. Một nhóm lớn thuộc về viện quân của địch nhân lao tới, nguyên bản cân bằng trực tiếp bị đánh phá, tai nạn giáng lâm. Bên này giết chóc không ngừng, đồng thời Manaya cũng chặt chẽ chú ý động tĩnh của Dương Khai. Hàng Sơn đã đánh tới nhưng Dương Khai không có hiện thân. Chuyện này khiến một trái tim của Manaya thẳng chìm xuống. Tuy đã giết không ít bát phẩm nhân tộc, cũng làm cho hắn khó có thể vui. Ngược lại càng cảm nhận được thế cục bất ổn. Dưới tình huống bình thường, lẽ ra Dương Khai đến đây ngăn. Nhưng Dương Khai tình nguyện tiếp tục đổi quân. Chuyện này không thể nghi ngờ nói rõ một vài vấn đề. Quả nhiên chiến trường một bên khác rất nhanh truyền đến khí tức của Dương Khai. Nương theo mà đến là khí tức ba vị ngụy vương chủ đã mẫn diệt. Đã đến tình trạng này sao? Trong lòng của Manaya đóng băng lạnh lẽo, hắn thậm chí hoài nghi nhân tộc có phải phát giác được điều gì hay không? Nếu không, làm sao Dương Khai lựa chọn ra như này? Thế nhưng là nhân tộc sao có khả năng phát giác? Chuyện này hoàn toàn là sự tình không có đạo lý. Trong hư không, Dương Khai nhếch môi, thân hình không ngừng xê dịch. Xen kẽ tại một chỗ lại một chỗ cục bộ trong chiến trường, liên tiếp xuất thủ thời không trường hà, chém giết một vị là một vị ngụy vương chủ, đem từng cửu phẩm nhân tộc giải phóng ra ngoài. Hắn không dám có nửa điểm trì hoãn, bởi vì ở dưới thế cục như vậy, mỗi một hơi hắn trì hoãn, liền có số lượng bát phẩm vẫn là khác nhau. Muốn ngăn cản Manaya, chỉ có thể để càng nhiều cửu phẩm rút tay ra ngoài, tiến đến đối kháng cùng Manaya. Bản thân hắn tiến đến, cố nhiên cũng có thể làm đến loại sự tình này, nhưng hắn nắm trong tay bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh. Cường hạng chân chính không ở chỗ chém giết chính diện, mà là vụn trộm tập sát. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được động tĩnh của những bát phẩm kia vẫn lạc. Mỗi một vị bát phẩm kia đều là nhân tài hiếm có của nhân tộc. Mỗi một người bọn hắn đều đã trải qua ít nhất là mấy ngàn năm tu hành mới trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Mà ở trên chiến trường tàn khốc, bọn hắn vẫn lạc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành số lượng ghi chép băng lãnh. Manaya phát giác được gì sao? Bằng không, sao lại tự mình hạ trường chiến đấu? Trước khi khai chiến, hắn cùng Bể Kinh Luân liền có chỗ đoán trước. Trận chiến này nhân tộc tổn thất sẽ không có nhỏ. Nhưng khi sự tình phát sinh ở dưới mi mắt, trong lòng vẫn là đau buồn. Hắn dốc hết tận lực mới có thể ngăn chặn Manaya. Tất cả phẫn uất cùng kềm chế đều hóa thành thế công cường đại. Kết thúc tập 1277 bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.